Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô nương tán gẫu nhiều chuyện. Không còn loại cười đùa bất chính khi hai người ở chung với nhau lúc hai ngày trước, cẩn thận nghĩ lại, tự hồ có mấy lần như vậy, còn rất chủ động nói mấy câu nói đùa để trêu chọc cô gái vui vẻ. Cuối cùng, đồng hồ treo trên tường, thời gian chỉ vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Trần Nặc chậm rãi đóng máy tính xách tay trước mặt. Hành động này làm cho Satoshi Sayo vốn còn đang trong trạng thái thao thao bất tuyệt nói chuyện, bỗng nhiên đã bị cắt đứt. Cô gái theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Nặc, ngậm miệng lại, dùng sức mím chặt môi. Trên thực tế, trong phòng khách, có một đống đồ đạc rất chói mắt. Góc phòng khách, hai ngày trước khi Trần Nặc đi mua sắm, hầu như mua lại một đống mô hình đồ chơi. Buổi sáng lúc Satoshi Sayo xuống lầu liền phát hiện, đã thu dọn xong, toàn bộ cất vào trong hai cái vali lớn, tùy thời đều có thể mang đi. Nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô gái, Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Cái kia, đói bụng. Ta lại làm cho ngươi một bữa cơm đi. Mặc dù cũng là một người rất thích lười biếng, nhưng trình độ nấu ăn của ta khá ổn. Trước khi chia tay, ta sẽ làm cho ngươi một cái gì đó mà ta có thể làm. Satoshi Sayo vẫn không nói gì, chỉ là phản phất cắn môi, vẻ mặt cuột cường xoay đầu đi nơi khác. Giờ cơm trưa đã qua mất, Trần Nặc vẫn dành chút tâm tư. Trong tủ lạnh lấy ra một hộp sủi cảo thủ công mà ngày trước đó đã mua, bỏ vào chảo chiên, làm thành sủi cảo chiên. Sau đó cắt thêm hai cây xúc xích đứt, cắt thành miếng và chiên với dầu, ngoài ra còn có một số thịt gia súc hàng đầu đã được gửi đến trước đây. Trần Nặc rất xa xỉ trực tiếp lựa chọn canh thịt bò. Loại bò cao cấp này, dùng để ăn sống đều là có thể, lấy ra để nấu canh, thật sự là có chút cảm giác phung phí của trời. Bất quá, Trần Nặc sẽ không để ý những chuyện này. Nấu một nồi súp thịt bò đậm đà, còn rắc một ít hành lá, sau đó, dùng nồi canh thịt bò này làm cơm, nấu vài miếng mì. Từ đầu đến cuối, Satoshi Sayo ngồi trên mặt đất bên ngoài phòng bếp, nhìn Trần Nặc đang bận rộn. Cô gái thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó, lại thừa dịp Trần Nặc không chú ý, lại lén nhìn hắn, khi bữa trưa đã sẵn sàng, đã gần 2 giờ rưỡi. Hai người yên lặng ăn chén cơm này, thời gian đã qua 3 giờ chiều. Yên lặng ăn đến sợi mì cuối cùng, lại bưng bát lên, từng ngụm từng ngụm từng ngụm uống hết một ngụm canh cuối cùng. Satoshi Sayo buông bát xuống, trong ánh mắt lộ ra một loại nhu nhược cùng bất lực khó có được, cùng với mờ mịt. Ngươi! Có phải sắp đi hay không? Ừm, còn có chút thời gian. Trần Nặc do dự một chút, nếu ngươi muốn, thật ra ta ở lại ăn tối cũng được. Bỗng nhiên sắc mặt Satoshi Sayo có chút cổ quái, cho nên... Nói cách khác, vẫn còn một chút thời gian, phải không? Ừm, coi như là vậy. Vậy, ngươi sẽ đi cùng ta đến một nơi, được chứ? Trần Nặc sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô gái, bên trong có một tia khẩn cầu không che giấu được. Được thôi, Trần Nặc gật đầu. Ra khỏi cửa, theo yêu cầu của Satoshi Sayo, từ chối chiếc xe phục vụ đang chờ ở bên ngoài. Trần Nặc ngồi lên chiếc xe đạp mà Satoshi Sayo đẩy ra. Để Satoshi Sayo ngồi sau xe, vào lúc 3 giờ chiều, trên một con đường hẻo lánh ở thành phố Tokyo, một chiếc xe đạp chậm rãi đi, dựa theo Satoshi Sayo chỉ đường, một đường, cứ như vậy chậm rãi đi tới một nhà võ quán có mặt tiền không lớn, nhìn như có chút cũ kỹ. Trần Nặc dừng xe lại, nhìn biển hiệu trước mặt. Giang Xuyên Đạo Trường, đây là nơi Satoshi Sayo ngày thường làm việc à? Ngươi dẫn ta tới nơi này, là muốn... Trần Nặc nhíu mày nói. Satoshi Sayo xinh đẹp đứng ở ven đường, nhìn Trần Nặc, giống như đang mỉm cười. Ta muốn ngươi đi lên phá quán. Ha! Quán trưởng nơi này là một tên háo sắc rất đáng ghét, ta muốn ngươi một hồi đi lên, giúp ta đi đánh hắn thành đầu heo. Đối mặt với yêu cầu của thiếu nữ, Trần Nặc sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói, vì sao để ta làm điều này? Dừng một chút, Trần Nặc híp mắt nhìn Satoshi Sayo, lấy thân thủ của ngươi. Cho dù ngươi trói một tay một cước, cũng có thể dễ dàng đem quán trưởng nơi này trực tiếp đánh vào phòng hồi sức tích cực đi. Sao ngươi không tự mình làm điều đó? Biểu tình trên mặt Satoshi Sayo liền trở nên có vài phần phức tạp, dùng sức mím môi, lắc đầu, giọng điệu cũng rất cuột cường. Không, chuyện này, ta hy vọng là ngươi làm. Nói tiếp, thiếu nữ thậm chí không tự chủ được dùng vài phần bản năng làm nũng, không quá rõ ràng, nhưng lại có vài phần hương vị. Xin ngươi đó, liền nhờ ngươi đi. Ta chỉ có một yêu cầu như vậy, xin ngươi. Trần Nặc thở dài. Thôi, không phải chuyện lớn gì, được thôi. Chương 412 giải quyết xong nói tiếp, Trần Nặc liền dẫn theo Satoshi Sayo đi vào trong. À, chờ một chút a. Satoshi Sayo lập tức nhảy như thỏ hai bước, ngươi đừng cùng ta biểu hiện rất quen thuộc gần gũi a. Ngươi đến đây để phá quán, nơi ta sống cũng cách đây không xa. Ta không muốn hứng cơn giận của mọi người. Trần Nặc tức giận nhìn Satoshi Sayo một cái. Kế tiếp, hai người lần lượt đi vào đạo quán, Satoshi Sayo ở phía trước, Trần Nặc ở phía sau, duy trì khoảng cách ba bước phía sau Satoshi Sayo. Khi đi vào đại sảnh huấn luyện, bản thân quán trưởng quả nhiên cũng đang ở đây, mặc trang phục tập luyện, cùng mấy huấn luyện viên khác, đang mang theo một ít học viên tiến hành huấn luyện. Khu vực dưới chân có ranh giới vòng tròn, một số học viên cốt cán sắp tham gia thi đấu, đang tiến hành huấn luyện đặc biệt thực chiến. Mà một phần khác trên sân huấn luyện, một số học viên bình thường đang xếp hàng, dưới sự dẫn dắt của một số huấn luyện viên tiến hành tập luyện động tác cơ bản. Lúc Satoshi Sayo đi vào, rất nhanh đã khiến cho không ít học viên nghiêng mắt. Nhân duyên của cô cũng rất tốt, hoặc là nói ngày thường ngụy trang quá tốt, có mấy huấn luyện viên đều dừng lại quay đầu mỉm cười với cô, còn có mấy cậu đệ tử to gan, cũng đang lớn tiếng hô tên Satoshi Sayo. Cuối cùng lại đây, vẫn là tên quán trưởng kia. Trần Nặc lần đầu tiên gặp quán trưởng này, kiếp trước đã nghe nói, tên này ở giai đoạn đầu, rất hay quấy rối Satoshi Sayo mấy lần, tuy rằng không chiếm được tiện nghi gì, nhưng luôn khiến người ta rất ghê tởm. Nhìn qua tầm 40 tuổi, hình như rất uy nghiêm, dáng người cũng bảo trì rất tốt, nhìn là một người luyện võ, nghe nói khi còn trẻ cũng đã đạt được những thành tựu không tầm thường. Quán trưởng đầu tiên đi tới trước mặt Satoshi Sayo, hình như uy nghiêm, kỳ thật lại mang theo thái độ tỏ ra quan tâm, chào hỏi Satoshi Sayo một chút, sau đó liền hỏi vì sao hôm qua xin nghỉ phép không đến làm việc. Satoshi Sayo cười rất ôn nhu hiền lành, lễ phép đáp lại lời chào và quan tâm của đối phương. Sau đó liền tùy tiện nói một lý do thân thể không thoải mái. Cuối cùng, không đợi quán trưởng nói gì nữa, liền trực tiếp lịch sự đề nghị từ chức, bởi vì việc học của trường ngày càng căng thẳng, mục tiêu hàng đầu của ta cũng là hoàn thành việc học trước, mà gần đây tình hình tài chính trong nhà cũng không khó khăn như vậy, cho nên ta định từ bỏ công việc ở đây. Satoshi Sayo nói xong liền cúi đầu, cảm ơn ngài đã chiếu cố ta từ trước đến nay. Sắc mặt quán trưởng có chút thất vọng, điểm này không che giấu được. Một đóa hoa tươi thủy linh linh như vậy, mình lại không kịp hái được tới tay. Một miếng thịt như vậy đặt ở bên miệng mình mấy tháng, nhưng cuối cùng mình cũng không có thể hung hăng cắn một miếng, thật sự là quá mức tiếc nuối. Bất quá, loại chuyện quấy rối nữ học viên xinh đẹp này cũng không phải là lần đầu tiên làm. Những điều như vậy cũng không dễ làm quá rõ ràng. Không đắc thủ tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng đối phương từ chức, mình cũng không có đạo lý cự tuyệt. Sau khi giả vờ giữ lại một phen, quán trưởng buồn bực không vui đồng ý, sau đó liền trực tiếp gọi một nhân viên, dẫn Satoshi Sayo đi làm thủ tục bàn giao. Lúc này, quán trưởng mới nhìn thấy Trần Nặc đứng ở cửa đại sảnh huấn luyện, vẫn ôm đầu nhìn vào trong. Này, này! Ai vậy? Làm gì mà đứng đó nhìn trộm bất lịch sự như vậy? Quán trưởng rất uy nghiêm quát lớn một tiếng, nói, khoát tay, muốn đăng ký làm học viên, đi ra ngoài quầy lễ tân để điền vào mẫu đơn. Đừng tùy tiện xông vào. Trần Nặc đứng ở cửa, mà lúc này, Satoshi Sayo cùng một nhân viên khác đi ra, hai bên đối diện gặp thoáng qua, Satoshi Sayo còn dùng một động tác rất bí mật, lặng lẽ ra hiệu với Trần Nặc, cố lên, Trần Nặc trợn tròn mắt. Thở dài, hoạt động một chút cổ tay, Trần Nặc đi vào đại sảnh huấn luyện. Kia cái gì, thời gian của ta đang gấp, liền nói ngắn gọn thôi. Ta, đến đây để phá quán, Satoshi Sayo rất nhanh đã làm xong thủ tục bàn giao. Sau đó cũng không trở về đại sảnh huấn luyện đi xem cảnh Trần Nặc bạo đánh quán trưởng. Loại chuyện này căn bản không hề hồi hộp. Nếu như nói Satoshi Sayo một tay một cước, có thể đem tên này đánh vào phòng cấp cứu tích cực mà nói. Như vậy Trần Nặc chỉ cần một ngón tay là có thể trực tiếp chọc chết đầu thai. Satoshi Sayo rời khỏi đạo trường, trực tiếp đẩy xe đạp đi đến ngã tư cách đó không xa, ở cửa một cửa hàng tiện lợi chờ đợi. Quả nhiên, không bao lâu sau, Trần Nặc liền chậm rãi từ trong đạo trường đi ra. Trần Diêm La đứng ở ven đường nhìn thoáng qua, nhìn thấy Satoshi Sayo đang chờ ở cửa hàng tiện lợi xa xa, cười cười. Hai tay hắn cắm vào túi, lão đảo đi về phía Satoshi Sayo, đi tới trước mặt Satoshi Sayo, Satoshi Sayo quay lưng ở phía sau, thiếu nữ đá đầu ngón chân, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Cái kia! Mọi thứ đã kết thúc chưa? Như ngươi mong muốn, mặt hắn đã sưng thành đầu heo, sợ là không có 10 ngày rửa tháng sẽ không tiêu sưng. Ngoài ra, một số khớp của cánh tay và chân của hắn cũng được bẻ trật đi, không phải là đại cừu sinh tử gì, ta không xuống tay quá tàn nhẫn. Những bài học này đủ để hắn chịu đựng một thời gian, à. Chủ yếu là, ta ở trước mặt tất cả học viên và huấn luyện viên trong đạo trường của hắn, dẫm đầu hắn dưới chân, có loại hình ảnh này, tin tức truyền ra ngoài, sau này đạo trường của hắn, sợ là làm ăn cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng đi. Chương 413 không dám nói, ánh mắt thiếu nữ nhất thời cười đến híp lại thành hai cái hình bán nguyệt. Bỗng nhiên đem hai tay sau lưng duỗi ra, trong tay cầm hai cây kem, ngươi giúp ta xả cơn tức giận, ta mời ngươi ăn kem. Chỉ là loại kem vani phổ biến nhất. Cũng là loại học sinh trung học Nhật Bản thường ăn, không phải là hàng hóa cao cấp. Hai người cứ như vậy kề vai đi, Satoshi Sayo đẩy xe đạp của mình, Trần Nặc thì một tay bỏ vào túi, một tay cầm kem chậm rãi cắn, đi bên cạnh Satoshi Sayo. Kỳ thật, từ đêm đầu tiên gặp được ngươi, ta liền chậm rãi có một cảm giác kỳ quái. Thiếu nữ dùng giọng điệu rất ôn hòa vừa đi vừa nói. Trần Nặc hút kem, loại cảm giác này chính là... Ngươi tuy rằng ngay từ đầu đối với ta rất hung dữ, còn bắt ta đi. Nhưng sau đó ta càng ở bên ngươi, ta càng cảm thấy. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà bắt ta đi, để ta làm tù binh của ngươi. Nhưng ngươi không bao giờ có ác ý với ta, thậm chí. Ta có một cảm giác kỳ lạ, có lẽ là giác quan thứ sáu. Chính là. Ngươi hình như, lúc đối đãi với ta, toát ra tư thái, rõ ràng chính là đang bảo vệ ta. Trần Nặc vẫn không nói gì, hút kem, Satoshi Sayo cũng không tức giận, giọng điệu lại càng thêm nhu hòa, lúc ở khách sạn, tuy rằng ngươi đối với ta rất hung dữ, nhưng chưa từng làm gì tổn thương ta, cũng chưa từng chiếm tiện nghi của ta. Khi đến nhà ta, ngươi mời ta ăn một cái gì đó rất ngon, và chơi với ta, chúng ta xem tivi với nhau. Khi đi ngủ vào ban đêm, ta ngủ trong phòng trên lầu, còn ngươi, hai đêm này, ngươi thực sự ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Hơn nữa, ngươi cũng không sợ ta sẽ chạy trốn, hơn nữa. Dường như ngươi sợ rằng ai đó sẽ làm tổn thương ta, để bảo vệ ta, canh giữ trong phòng khách của ta, ngủ trên ghế sofa. Ta chính là có cảm giác kỳ lạ này. Ta nói, đúng không? Satoshi Sayo quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc vẫn không nói gì, hút kem. Thậm chí, đêm qua, ngươi đưa ta đến nơi kỳ lạ đó, ta nói muốn uống Coca-Cola. Có lẽ cách ta cư xử còn khá thô lỗ, ta cảm thấy ở nơi đó ta đã làm cho ngươi xấu hổ, nhưng ngươi vẫn rất bảo vệ ta, ngươi sợ ta xấu hổ cùng khó xử, còn nói với người khác ngươi cũng muốn uống Coca-Cola. Thiếu nữ nói, bỗng nhiên thanh âm cũng hạ thấp, ngươi biết không, đời này, ngoại trừ ngươi ra, chỉ có một người làm ra tư thái bảo hộ như vậy đối với ta. Khi ta còn rất nhỏ, cha ta đã mua cho ta một cây cọ để vẽ và chơi, ta vô tình làm đổ màu nước. Khuôn mặt và quần áo của ta đều bị bẩn. Ta đã rất xấu hổ vào thời điểm đó. Thực sự xấu hổ, những đứa trẻ khác cũng sẽ cười nhạo ta. Và ngày hôm đó, cha đi làm về, nhìn ta rất buồn, ông không nói hai lời, nhặt bút màu nước, kéo ta chơi cùng với ông. Hơn nữa, rõ ràng cháp ta chính là cố ý, đem quần áo và mặt của bản thân, cũng đều cố ý cọ sát màu nước, làm cho bẩn thỉu. Ta chỉ nhớ rõ a. Đêm đó, ta cùng với cha đã hoàn toàn quên đi sự xấu hổ và khó chịu, thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cha ta, năm đó, cũng đã dùng cách này, cẩn thận bảo vệ ta. Trần Nặc trút cục xong kem, sau đó cất qua kem đi, quay đầu nhìn Satoshi Sayo. Ta biết, ngươi phải đi, ta không biết ngươi đến từ đâu, cũng không biết làm thế nào ngươi biết ta, càng không biết tại sao ngươi lại nhảy vào cuộc sống của ta, trong ba ngày này đã xảy ra những chuyện kỳ lạ này, ta cũng không biết, ngươi là ai. Tên ngươi là gì, rốt cuộc ngươi cùng ta có quan hệ gì? Tất cả những điều này, ta không biết. Nhưng ta biết, bây giờ ngươi phải đi. Đúng không? Nói rồi, hốc mắt thiếu nữ dần dần đỏ lên, nhìn Trần Nặc. Đúng vậy, ta phải đi rồi. Trần Nặc gật đầu. Ít nhất. Ngươi có thể cho ta biết tên ngươi không? Trần Nặc không nói gì, không phải không muốn nói. Mà là không dám nói a, chuyện phức tạp đã quá nhiều rồi có được hay không? Trong nhà có một Lý Châu Chấu Nam Hàn, còn có một tiểu ma nữ ngồi xổm của Anh Quốc, còn có Tôn Củ Cải. Đã rất đông đúc, được chứ? Thực sự không dám cho ngươi biết tên a. Trần Nặc rất rõ ràng, Kỳ thật Satoshi Sayo là một cô gái rất thông minh. Hơn nữa, cô còn có thực lực cường đại, cực kỳ không tương xứng với bề ngoài mềm mại. Hơn nữa thực lực này, trước nay còn đang ở giai đoạn đầu thức tỉnh, đang ở giai đoạn thực lực tăng nhanh. Cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn trong tương lai ai? Nói với cô ấy tên của ngươi, vạn nhất giống như đom đóm hoặc chim ruồi, lại mò mẫm tìm tới Kim Lăng, làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ trực tiếp biến thành nơi tiếp nhận trẻ em bị bệnh thần kinh yêu quái trên toàn thế giới sao? Không dám nói, không dám nói. Chương 414 được bảo vệ mắt thấy Trần Nặc không nói gì, Satoshi Sayo thở dài. Quả nhiên, ngay cả tên cũng không thể nói sao. Trần Nặc không nói gì. Thiếu nữ do dự một chút, bỗng nhiên dừng bước, kỳ thật, ta đại khái đoán được một chút. Satoshi Sayo chậm rãi nói, ngươi cũng không phải là người trong nước. Mặc dù tiếng Nhật của ngươi, giọng Tokyo tiêu chuẩn và không có vấn đề gì với cách phát âm, nhưng trong hai ngày này khi chúng ta trò chuyện, đặc biệt là ngày hôm nay lúc ở nhà, chúng ta nói về những câu chuyện tin tức của hoàng gia, ta đã cố tình nói chuyện với ngươi rất nhiều và ta tìm thấy một chi tiết. Khi ngươi nhắc tới hoàng thất, giọng điệu ngươi nói đều đứng ở một loại lý trưởng và tình cảm của người ngoài bày tỏ thái độ. Nó giống như, ngươi không phải là người của đất nước chúng ta. Trần Nặc cười cười, không nói gì. Như vậy ngươi, không phải ngươi Nhật Bản. Ngươi đến từ đâu? Ngươi Nam Hàn sao? Không giống, nam sinh Nam Hàn, tôi đã từng nhìn thấy một số sinh viên trao đổi ở trường, giọng điệu nói chuyện chính là loại thích làm phiền, rất phóng đại. Như vậy, hẳn là người Trung Quốc, phải không? Hoặc, từ Đài Loan? Vẫn là Hồng Kông? Trần Nặc rốt cục thở dài, nhìn đôi mắt đỏ của thiếu nữ, trong lòng mềm nhũn, mỉm cười sờ sờ tóc cô gái, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, bèo nước gặp nhau, tụ tập xong liền tản đi. Cuộc sống của ngươi sẽ trở nên bình thường trong tương lai, và sẽ không có bất cứ điều gì giao nhau với ta, suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, suy nghĩ không đạt được, ngược lại không tốt, Satoshi Sayo cắn môi, thiếu nữ quật cường ngẩng đầu lên, mặc cho tay Trần Nặc sờ mái tóc đen của mình. Nhưng lại cố chấp nhìn Trần Nặc. Một cái tên, những người khác ta không hỏi nhiều, ta chỉ cầu xin ngươi cho ta biết một cái tên, được không? Bằng cách này, trong cuộc sống tương lai của ta, thỉnh thoảng nghĩ về ngươi, ít nhất ta có một cái tên để mà nhớ tới. Không phải chỉ có thể rất mờ mịt dùng xưng hô người kia như vậy, vì vậy, làm ơn, yêu cầu này, chỉ là một cái tên, được chứ? Trần Nặc nhìn em gái quật cường trước mặt. Nhẹ nhàng thở dài, được rồi. Vỗ vỗ đầu cô, ta có thể cho ngươi biết một cái tên mà ta đã sử dụng tại Nhật Bản. Ân. Ngươi liền gọi ta là Murasaki Asudi. Nghe được cái tên này, trong đôi mắt to của thiếu nữ, bỗng nhiên có nước mắt rơi xuống, ta biết, đây nhất định là một cái tên giả. Nhưng ngươi đã nói với ta, tôi chắc chắn sẽ luôn nhớ về cái tên này. Ngươi cũng không có nhiều thời gian, cho dù đây chỉ là một cái tên mà ngươi thuận miệng bịa ra lúc này. Nhưng xin hãy nhớ kỹ, được không? Bắt đầu từ hôm nay, ta không quan tâm ngươi là ai trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt Satoshi Sayo ta, ở đây, ngươi chính là Murasaki Asu. Ân. Tại thời điểm này, hai người đứng ở ngã tư đường, Satoshi Sayo bỗng nhiên dùng sức giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt tươi cười. Ta đoán, ngươi sẽ không bao giờ trở về nhà ta lần nữa. Ừm, đúng vậy, Trần Nặc gật đầu thừa nhận. Ta cũng định đi cùng ngươi đi tới võ đạo quán, liền trực tiếp nói lời tạm biệt. Vậy còn những thứ trong nhà thì sao? Những đồ chơi mô hình gì đó của ngươi? Sau khi chúng ta ra ngoài, liền có người tới cửa dọn dẹp, ngươi không cần lo lắng. Trần Nặc thở dài. Cũng được, cô gái cắn môi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của cô không thay đổi. Bỗng nhiên, cô lui về phía sau hai bước, nghiêm túc thật sự khom lưng cúi đầu. Murasaki Asu. Ba ngày quen biết này, nhận được sự chiếu cô của ngươi. Chúng ta, từ biệt tại đây. Nói xong những lời này, thiếu nữ đứng thẳng người, sau đó quay đầu đẩy xe đạp, liền một đường chạy nhỏ rời đi. Trần Nặc đứng tại chỗ, nhìn Satoshi Sayo rời đi, sau khi đi qua ngã tư, liền không nhìn thấy bóng người. Sau khi rẽ vào giao lộ, Satoshi Sayo mới rốt cục buông xe đạp ra, mặc cho xe đạp ngã xuống đất, thiếu nữ phản phất mới hao hết khí lực chống đỡ mình. Tựa vào góc tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, lần thứ hai không tiếng động chảy nước mắt. Murasaki Asu. Ngươi biết không, tại sao ta phải yêu cầu ngươi tự mình trừng phạt tên quán trưởng đã quấy rối ta? Bởi vì ta, khi còn rất nhỏ, cha ta đã nói một câu. Hành vi được bảo vệ, nhất định phải do người mình quan tâm tự mình làm ra, mới có thể. Cảm giác được hạnh phúc a. Chương 415 giao tiếp cùng người thông minh Higashida Ichiro đã đến thăm khách sạn của Trần Nặc một lần nữa vào đêm đó. Khi người đàn ông Nugget mới đến, Trần Nặc đang ngồi trong quán cà phê của khách sạn để uống cà phê. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Nặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Higashida Ichiro cách bàn còn hai bước đứng lại, cúi đầu nghiêm túc trước, sau đó khách khí nói, thưa ngài, xin lỗi vì đã muộn như vậy còn quấy rầy ngài. Trần Nặc khoát khoát tay, ngồi đi. Muộn như vậy ngươi chạy đến tìm ta, nhất định là có chuyện gì đó sao? Higashida Ichiro thở ra một hơi, ngồi đối diện Trần Nặc. Trần Nặc nhìn thoáng qua chung quanh, mấy tùy tùng của Higashida Ichiro đã đứng ở cửa quán cà phê vốn trống rỗng rất nhanh đã bị bao vây, kỳ thật, không cần phải dàn đại trận chiến như vậy. Trần Nặc cười, ta chỉ đang chán uống một tách cà phê. Higashida Ichiro không nói gì, chỉ cúi đầu, được rồi. Không cần phải khẩn trương như vậy, nói đi, có chuyện gì vậy? Có rắc rối gì trong quá trình tiếp quản công ty không? Không có, Higashida Ichiro vội vàng nói, công việc tiếp quản vẫn đang được tiến hành, không có vấn đề lớn xảy ra. Một số vấn đề nhỏ ta có thể tự giải quyết. Trần Nặc hài lòng gật đầu, ngươi đã làm rất tốt, sau đó, Trần Nặc hỏi, vậy thì, có chuyện gì xảy ra? Ngài bảo ta điều tra người, ta tra được. Higashida Ichiro lập tức cầm lấy một phong bì trong tay mình, cung kính đẩy tới trước mặt Trần Nặc. Lần này trên mặt Trần Nặc lộ ra nụ cười thật lòng, hiệu quả rất cao a. Kỳ thật, rất nhiều tư liệu là do Domoto Haido trước khi chết đã phái người điều tra, ta không dám quá khen ngợi công lao của mình, ta chỉ phái người đi theo dõi một chút, thúc giục tiến độ một chút. Trần Nặc nghe vậy, nhìn Higashida Ichiro một cái. Không sai, người đàn ông này biết rất rõ tiếng thoái lui và đo lường, rất thông minh. Trần Nặc không lập tức mở phong bì, mà tiếp tục hỏi, tin tức tìm được, chính xác sao? Là chuẩn xác, giọng điệu của Higashida Ichiro rất nghiêm túc, căn cứ vào tên ngài cung cấp, một số thông tin cơ bản mà ngài đã nói trước đó, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều người cùng tên. Sau đó dựa trên một số thông tin cơ bản mà ngài cung cấp, chẳng hạn như tuổi tác, có một số thông tin nhận dạng khác, tiến hành sàng lọc và sàng lọc. Cuối cùng tìm thấy các ứng cử viên đáp ứng tất cả các khía cạnh những gì bạn ngài nói, tổng cộng 3 người. Tất cả tài liệu đều ở trong phong bì này. Trần Nặc gật gật đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ suy tư, tay cầm lên phong bì, ngón tay gõ lên mặt bàn. Higashida Ichiro rất kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Trần Nặc chậm rãi nói, hai ngày nay, cô gái ở bên cạnh ta, ngươi nên biết chứ. Ngài nói là tiểu thư Satoshi Sayo. Trần Nặc gật đầu, sau đó nói, ngươi giúp ta làm vài việc. Vâng, Higashida Ichiro không dám sơ ý, vội vàng từ trong túi áo lấy ra một quyển sách nhỏ, lại lấy ra bút thép chuẩn bị ghi âm. Trần Nặc nhìn bộ dáng của tên này như lâm đại địch, cười cười, không cần khẩn trương như vậy, chuyện ta nói cho ngươi sẽ không rất khó khăn. Chuyện ngài dặn dò, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt, dù sao, thái độ của anh chàng này khiến cho Trần Nặc rất hài lòng. Đầu tiên, ngươi nghĩ ra cách để cung cấp cho tài khoản ngân hàng cô gái này, chuyển một số tiền, 50 triệu yên. Ta nghĩ rằng nó không phải quá khó khăn để cho ngươi tìm thấy tài khoản ngân hàng của cô ấy, phải không? Vâng. Không có vấn đề gì, ta có thể làm việc này vào ngày mai. Thứ hai, cô ấy rất muốn đạt được một số thành tựu học tập, mục đích trong tương lai là có thể vào được Đại học Tokyo. Như vậy, từ bây giờ, ta hy vọng ngươi quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc cho cô ấy. Trong trường học của cô ấy và những nơi khác, cung cấp một số trợ giúp, không cần phải làm quá nhiều, cung cấp cho cô ấy một số điều kiện. Higashida Ichiro có một chút khó xử, những gì ngài nói, không cần phải làm quá nhiều có nghĩa là đừng quá nổi bật gây chú ý, đừng làm phiền cuộc sống bình thường của cô ấy. Đừng thu hút sự chú ý quá mức của người khác. Ngươi hiểu chứ, Higashida Ichiro trầm ngâm, tôi sẽ nhân danh công ty. Đóng góp một ít cho trường học của tiểu thư Sayo, sau đó thay mặt công ty thiết lập một suất học bổng, và một số chương trình đào tạo và hỗ trợ đặc biệt, sau đó sử dụng các chương trình này, không thu hút sự chú ý, đưa tiểu thư Sayo vào danh sách học sinh được tuyển chọn. Trong tương lai, ta cũng có một số người bạn cũ tại Đại học Tokyo, ta sẽ để cho người ta dắt dây, sáng lập mấy dự án với danh nghĩa ủy ban bồi dưỡng, đem tiểu thư Sayo cũng đưa vào trong đó. Ngài thấy điều đó được không? Trần Nặc cười, gật đầu, giao tiếp với người thông minh, chính là làm cho người ta vui vẻ à. Higashida Ichiro thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tuy rằng cũng có chút tò mò, vì sao đặc phái ủy viên tiên sinh này, đối với cô gái kia chiếu cố và si mê như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề mà hắn cần phải xem xét, cho dù vị trước mắt này, thật sự bị cô gái kia mê hoặc, mình liền lấy lòng vị tiên sinh này, hảo hảo ở Nhật Bản, giúp hắn chiếu cố tiểu tình nhân của hắn, cũng không phải chuyện gì khó khăn, hơn nữa, còn có thể hình thành mối quan hệ với ngài ủy viên đặc biệt này. Chương 416 khúc nhạc đệm nhỏ nói xong chuyện, Higashida Ichiro đứng dậy cáo từ, Trần Nặc cũng không quá mức bày ra tư thái, cũng đứng dậy cùng hắn đi ra khỏi quán cà phê, chỉ là lúc đi đến cửa thang máy, gặp phải một nhạc đệm nho nhỏ. Higashida Ichiro. Ở đầu còn lại của hành lang, một nam một nữ hai người nhanh chóng đi tới, vệ sĩ của Higashida Ichiro lập tức có động tác, ngăn cản hai người cách đó vài mét. Trần Nặc híp mắt nhìn qua, đánh giá một nam một nữ, người đàn ông kia không có gì để nói, tướng mạo bình thường không có gì lạ, rất gầy gò, hơi lùn, tóc rất ít, mặc âu phục màu xanh lam. Chờ đến khi nhìn thấy người phụ nữ kia, Trần Nặc đầu tiên là mắt híp lại một chút, sau đó lộ ra một nụ cười cổ quái. Người phụ nữ này, chính là loại người rất đẹp kia, nhìn qua khoảng 20 tuổi, ngũ quan rất nhu mì, lông mày nhỏ đạm trang, khí chất cũng rất dịu dàng. Mái tóc dài màu đen, búi tóc ở phía sau đầu, cổ dài, hai vai gầy gò, dáng người rất mảnh khảnh cao gầy. Mặc một chiếc váy dài màu đen có vẻ rất bảo thủ, loại rất hẹp, rất ôm sát người, đem đường cong eo hông đều lộ ra, làn váy cơ hồ kéo đến mắt cá chân. Nói như vậy đi, đây là một loại tướng mạo cùng khí chất, đều rất nhẹ nhàng thục nữ. Biểu tình trên mặt mang theo vài phần uyển chuyển, nếu được đặt trong các loại phim ảnh, có lẽ là thích hợp để xuất hiện trong các vai diễn như Hôn Thê hay Người Đã Chết. Bất quá, nguyên nhân khiến khóe miệng Trần Nặc hiện lên nụ cười cổ quái, cũng không phải những thứ này. Thay vào đó, hắn nhận ra người phụ nữ này. Dường như là một nữ diễn viên nổi tiếng, kiếp trước, hắn đã xem phim truyền hình của nữ diễn viên này. Đầu năm 2000, với một số lượng lớn các đĩa lậu tràn vào Trung Quốc, có rất nhiều bộ phim Nhật Bản. Trong ký ức của hắn, nữ diễn viên rất nổi tiếng trong một thời gian, nhưng về sau liền quá khí. Trần Nặc không phải là fan hâm mộ kỳ cựu. Cũng không phải fan hâm mộ gì, đã xem qua, cũng không có quá nhiều ấn tượng. Ấn tượng duy nhất là người phụ nữ này khác với nhiều nữ nghệ sĩ Nhật Bản, có vóc dáng cao gầy và đôi chân dài. Higashida Ichiro tiên sinh, người đàn ông trong bộ đồ màu xanh, cố gắng đẩy vệ sĩ về phía trước, hét lên lo lắng. Ngược lại người phụ nữ kia, tuy rằng biểu tình trên mặt cũng rất ai uyển cùng lo lắng, nhưng cũng không có đi lên, lo lắng nhìn về phía nơi này. Sắc mặt Higashida Ichiro có chút khó coi, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Trần Nặc, phát hiện Trần Nặc cũng không nổi giận, lúc này mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, còn ra thể thống gì, ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Các vệ sĩ nhìn ông chủ khó chịu, vội vàng đẩy người đàn ông sang một bên, sau đó nghe thấy người đàn ông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liên tục la hét. Trần Nặc thở dài, ai vậy, là. Higashida Ichiro hơi chần chờ, hạ thấp giọng nói bên cạnh Trần Nặc, người phụ nữ kia, là một nữ nghệ sĩ, cũng là một tình nhân trước đây của Domoto Haido, à. Trần Nặc không để ý cười cười. Người đàn ông đó, là người đại diện của cô ấy. Cũng là ông chủ của công ty giải trí kia. Từng. Trần Nặc gật đầu, sau đó thì sao? Trước đây Domoto Haido rất chiếu cố người phụ nữ kia, dùng danh nghĩa công ty đầu tư vào công ty diễn xuất của cô ấy, hơn nữa nhân danh công ty, mua một tài sản ở Tokyo cho cô ấy ở. Bất quá nếu Domoto Haido đã chết, như vậy, những ngành công nghiệp đó lại lấy danh nghĩa công ty mua, thuộc về tài sản của công ty, tất nhiên là muốn thu hồi. Hơn nữa, vốn công ty còn phải tài trợ một bộ phim quy mô lớn, cũng có nghĩa là muốn cho người phụ nữ kia đóng vai chính, bất quá những kế hoạch này. Hiện tại tự nhiên không cần tiếp tục thực hiện, nghe Higashida Ichiro lo lắng giải thích, Trần Nặc cười cười. Hắn ngược lại rất rõ tâm tư của Higashida Ichiro. Hắn rất sốt ruột cùng Domoto Haido phân rõ ranh giới, cái chết của Domoto Haido, tuy rằng là chết ngoài ý muốn. Nhưng thân là nhân viên kế hoạch dự phòng, Higashida Ichiro cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng ít nhiều có thể suy đoán ra một chút, chỉ là không dám suy nghĩ sâu sắc. Như vậy nếu mình đã lên vị trí, tất nhiên là muốn thể hiện lòng trung thành với tổ chức. Như vậy đối với những chuyện trước mặt của Domoto Haido, tất nhiên phải hoàn toàn cắt đứt, triệt để phân định ranh giới. Nghe những điều này, Trần Nặc mỉm cười, được rồi, kêu người đến xử lý a. Ở nơi công cộng xô đẩy như thế cũng không tốt lắm. Ách, đúng vậy. Higashida Ichiro vội vàng đáp, khiến ngài bị quấy rầy rồi. Đều do ta không sắp xếp tốt, hắn khoát tay, vệ sĩ lập tức nhận được lệnh tránh ra, người đàn ông kia vội vàng ngã xuống bò chạy tới, cũng không biết là không đứng tốt, hay là cố ý, nhào một cái liền quỳ trên mặt đất. Chủ tịch Higashida, làm ơn, đừng rút tiền. Làm ơn, làm ơn. Người đàn ông nằm trên mặt đất, liên tục cầu xin. Nữ diễn viên kia cũng đi theo, tuy rằng không khoa trương quỳ xuống, cũng không người cúi đầu, nhưng lại không nói gì. Higashida Ichiro giận dữ quát, Fukuda Jun. Nơi này là nơi nào, ở nơi công cộng hô to kêu nhỏ, làm sao có thể thất lễ như vậy? Chương 417 váy trắng Fukuda đổ mồ hôi, chỉ cầu xin liên tục, chủ tịch Higashida. Van xin ngài đừng rút tiền. Ta đã đặt hầu hết tiền của công ty vào bộ phim này. Nếu ngài rút tiền ngay bây giờ, ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Xin ngài hãy tin tưởng ta, hạng mục bộ phim này phi thường xuất sắc, chắc chắn sẽ giúp công ty thu lợi lớn trong tương lai. Vậy nên, xin ngài hãy lần nữa cân nhắc lại. Nói rồi, anh lo lắng kéo nữ diễn viên bên cạnh đó, lớn tiếng nói, Maki là nữ diễn viên xuất sắc nhất của công ty chúng tôi. Cô ấy chắc chắn sẽ làm hết sức mình, cho dù là liều mạng. Cũng nhất định đem bộ phim này diễn thật tốt. Có phải hay không? Có phải hay không Maki? Người mau nói chuyện đi, nữ diễn viên tên là Maki, nghe vậy cũng vội vàng gật đầu, cúi đầu nói, vâng, vâng. Ta chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Xin hãy để cho tôi cơ hội này, giọng nói mở miệng của cô cũng là loại hương vị nhu hòa nhu thuận, giọng điệu cũng mang theo vài phần vội vàng cùng thấp thỏm. Sắc mặt Higashida Ichiro xanh xám, trầm giọng nói. Chủ tịch Domoto Haido qua đời, công ty sẽ điều chỉnh rất nhiều nghiệp vụ. Đây cũng là quyết định của hội đồng quản trị, ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ, tìm ta đến nháo căn bản không có ích gì. Bộ phim đó, tên là gì? Ngay khi Higashida Ichiro khiển trách, Trần Nặc bỗng nhiên chậm rãi mở miệng hỏi. Ách! Higashida Ichiro sửng sốt một chút. Fukuda quỳ trên mặt đất cũng ngây người, Higashida Ichiro nhìn Trần Nặc. Mắt thấy vị đặc phái ủy viên này có chút tò mò, hắn là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức vội vàng nói, tên phim là gì? Nói đi, Fukuda quỳ trên mặt đất tuy rằng không quá hiểu, nhưng cũng vội vàng mở miệng, nhanh chóng nói một cái tên. Trần Nặc nghe xong, sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, bộ phim này, kiếp trước hắn dường như đã xem qua nó khi còn trẻ. Hơn nữa, sở dĩ hắn nhớ rõ nữ diễn viên Maki trước mặt này. Ngược lại có đại bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì bộ phim đó, kiếp trước khi còn trẻ, vô tình nhìn thấy một bộ phim Nhật Bản, nghe nói vẫn nhận được giải thưởng gì, là đoạt giải hay đề cử, không nhớ lắm, bản thân bộ phim không có gì để nói, bộ phim văn học Nhật Bản điển hình, cốt truyện và bầu không khí tổng thể rất nghẹt thở, nhịp điệu cũng chậm chạp, bất quá một trong những nữ diễn viên chính, để lại một chút ấn tượng cho Trần Nặc kiếp trước vẫn còn là thiếu niên, đó là một cảnh hơi hương thơm. Nữ diễn viên đi xuống hồ bơi trong một chiếc váy dài màu trắng và sau đó ướt đẫm khắp cơ thể. Tuy rằng cũng không lộ ra cái gì, nhưng sau khi chiếc váy dài mỏng manh ướt đẫm, lại thể hiện ra một đôi chân dài, một màn trong trí nhớ kia, nữ diễn viên kia hai chân khép lại thẳng tắp, cộng thêm biểu tình ôn nhu ai oán, để lại ấn tượng sâu sắc đối với Trần Nặc vẫn còn trong thời niên thiếu. Năm đó, thời điểm nhìn thấy cảnh này trên màn hình, còn có một chút cảm giác kinh diễm nhỏ như vậy, bây giờ có vẻ như, hóa ra. Bộ phim vẫn chưa bắt đầu. Nhìn trên mặt Trần Nặc lộ ra ý cười, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó, Higashida Ichiro vội vàng ngậm miệng lại, cẩn thận chờ đợi. Chắc chắn rồi, sau hai giây, Trần Nặc cười và mở miệng, ta thường rất thích xem phim, nếu là một dự án tốt, tiếp tục hoàn thành nó. Nói tiếp, vừa vặn thang máy cũng đến, Trần Nặc trực tiếp đi vào thang máy, Higashida Ichiro vội vàng quay lại, cúi đầu và nói, vâng. Ta chắc chắn sẽ hoàn thành việc này. Tạm biệt ngài. Trần Nặc cười cười, ánh mắt quét qua nữ diễn viên kia, bỗng nhiên cười lưu lại một câu, vì tiểu thư này, mặc váy trắng hẳn là sẽ rất đẹp. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Higashida Ichiro mới chậm rãi cúi đầu thân thể thẳng, hắn quay lại và nhìn Fukuda trên mặt đất với đôi mắt kỳ quặc và phức tạp. Vẻ mặt Fukuda hoảng hốt và bối rối. Ngược lại nữ diễn viên tên Maki kia, có chút tò mò nhìn cửa thang máy, nhớ lại thái độ cung kính của vị hội trưởng Higashida Ichiro này đối với người thanh niên xa lạ kia. Trầm mặc trong chốc lát, Higashida Ichiro nhìn chằm chằm vào Fukuda trên mặt đất, lạnh lùng nói, ngươi thật sự đã gây rắc rối cho ta à, Fukuda-jun. Cho ngài thêm rắc rối rồi. Nhưng ta thật sự không có biện pháp nào khác. Higashida Ichiro khoát tay, ý bảo tên này câm miệng lại. Mắt thấy Fukuda còn muốn nói cái gì, ngược lại người phụ nữ tên Maki kia rất có vài phần ánh mắt, vội vàng kéo Fukuda một cái. Higashida Ichiro suy tư một lát, mới chậm rãi nói, dự án điện ảnh kia. Kịch bản và các tài liệu khác, ngươi có mang theo nó, phải không? Tất nhiên. Tất cả đều mang theo, để tìm cơ hội để cầu xin ngài, ta đã sẵn sàng mang theo tất cả các tài liệu. Fukuda vội vàng chạy sang một bên, cầm lấy một cái túi sách vừa rồi bị vệ sĩ đẩy rơi trên mặt đất, sau đó từ bên trong lấy ra một chồng tài liệu dày. Higashida Ichiro vẫy tay, giấy tờ sẽ được gửi đến công ty vào ngày mai, hãy để người lập kế hoạch để xem. Kịch bản có nằm trong tay ngươi không? Ách! Kịch bản! Nó ở đây, Fukuda vội vàng hai tay muốn đưa kịch bản tới, nhưng Higashida Ichiro lại căn bản không nhận, chỉ nhìn Fukuda một cái. Trong kịch bản, có một cảnh tiểu thư Maki thực sự mặc một chiếc váy trắng, Fukuda ngây ngốc, không biết thế nào để trả lời. Maki kia ngược lại giờ phút này bình tĩnh lại, vội vàng trả lời, có rất nhiều kịch bản, hẳn là yêu cầu nhân vật mặc váy. Nhưng cụ thể có phải là váy trắng hay không, còn phải nhìn thấy yêu cầu của trang phục và đạo cụ, hiện tại cũng không thể khẳng định. Vậy thì mặc váy trắng, Higashida Ichiro lạnh lùng nói. Vâng. Maki dọa lui về phía sau nửa bước, vội vàng gật đầu. Fukuda bên cạnh ngây người một chút, cũng lập tức phản ứng lại, vâng, điều này là hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi bộ phim quay xong, ta chắc chắn đảm bảo rằng nhân vật của cô Maki sẽ được mặc một chiếc váy trắng để xuất hiện. Đối với Fukuda mà nói, yêu cầu này tuy rằng cổ quái, nhưng mà, lại hoàn toàn không có khó khăn à. Miễn là phía bên kia không thoái vốn, cho phép mình đầu tư phần lớn tiền của công ty vào dự án bộ phim này để có thể được hoàn thành thành công, đừng nói là để Chân Hy mặc váy trắng. Cho dù để cho hắn tự mình mặc váy trắng xuất kính, Fukuda cũng tuyệt đối không nhíu mày một chút a. Chương 418 đến hầu hạ được rồi, chuyện dự án, Fukuda tiên sinh, ngày mai ngươi dẫn người đến công ty đi, ta sẽ để người phụ trách dự án của công ty nói chuyện với ngươi. Higashida Ichiro lạnh lùng nói. Fukuda từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng cảm kích cúi đầu trước Higashida Ichiro, sau đó lôi kéo Maki đang muốn đi. Chờ một chút, Higashida Ichiro lạnh lùng nói, Fukuda, ngươi đi trước đi, xin tiểu thư Maki lưu lại một chút. Fukuda đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nhìn vị hội trưởng Higashida Ichiro này một cái, ngâm mình trong giới giải trí nửa đời, phản phất trong nháy mắt liền hiểu được cái gì, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cũng không chút do dự gật đầu. Quay đầu nói với Maki, Maki, hội trưởng đại nhân nếu có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi liền lưu lại nghe hội trưởng dặn dò đi, ta trở về trước đi. Nói tiếp, đưa qua một ánh mắt, Fukuda chính mình vội vàng cáo từ, lưu lại tiểu thư Maki, đứng trước mặt Higashida Ichiro, thần sắc có chút sợ hãi, nhưng bởi vì khí chất và tướng mạo của bản thân cô chính là loại ôn nhu nhu mỹ, biểu tình cùng tư thái như vậy, ngược lại có vài phần mị lực. Higashida Ichiro cẩn thận đánh giá Maki hai mắt, trong lòng Maki âm thầm than thở, chỉ là trên mặt lại không dám biểu hiện ra, bộ dáng nhận mệnh, cúi đầu nói, hội trưởng. Ngươi còn gì căn dặn không? Kỳ thật, đối với muốn làm ra một chút hy sinh cái gì đó, Maki cũng không cảm thấy sẽ quá mức kháng cự. Dù sao, lúc trước mình cũng đều đi theo lão già Domoto Haido kia, đối với những nhân vật quyền quý này, cô là một nữ diễn viên nho nhỏ. Mặc dù trước mặt mọi người rất phong cảnh, nhưng trước mặt những người có quyền lực này, bất quá chính là một đồ chơi nho nhỏ mà thôi. Từ hội trưởng Domoto Haido kia, đổi thành vị hội trưởng Higashida Ichiro này. Không có sự khác biệt nào cả. Ánh mắt đối phương cẩn thận quan sát mình như vậy, đối với Maki mà nói. Đã quen với nó, tiểu thư Maki. Vâng. Ngài có phân phó gì ạ? Ta nhớ rõ, chỗ ở của người, hẳn là cách nơi này không xa. Đúng vậy, không phải rất xa. Trong lòng Maki thở dài, chỉ là, lại nhìn không được có chút tò mò, chẳng lẽ, hắn muốn đi nhà mình sao? Thế nhưng, lại có chút dư thừa a, thật sự muốn đối với mình làm cái gì, nơi này chính là khách sạn a. Chẳng lẽ là có quái gì đặc biệt gì, nhất định phải đến nhà mình làm loại chuyện này sao? Rất tốt. Higashida Ichiro chậm rãi nói, trong nhà của ngươi, hẳn phải có một chiếc váy trắng đi. Ách! Thực sự sửng sốt, có một số, vậy bây giờ, ta đã gửi tài xế của ta đến đưa tiểu thư trở về, ngươi thay đổi chiếc váy trắng đẹp nhất của mình, sau đó trang điểm thật tốt. Ta sẽ cho ngươi một giờ. Ngươi hiểu rõ chứ? Vâng. Cứ như vậy đi. Quần áo và trang điểm, người có bất kỳ vấn đề nào có thể nói, người của ta sẽ toàn lực phối hợp. Higashida Ichiro trầm giọng nói, thời gian rất cấp bách. Ngươi chỉ có một giờ, sau một giờ, ngươi ăn mặc cho tốt, lấy trạng thái tốt nhất của ngươi, trở lại đây. Ta sẽ đợi ở đây. Đi thôi. Hơn một giờ sau. Maki ăn mặc rạng rỡ, đứng ở ngoài cửa một căn hộ trên tầng cao nhất của khách sạn. Một chiếc váy dài màu trắng, dịu dàng động lòng người. Chiếc váy này cũng được lựa chọn bởi bản thân, với tư cách là một nữ diễn viên, cô biết rõ cách ăn mặc để thể hiện mặt quyến rũ nhất của mình. Khí chất và dung mạo của cô thiên hướng loại thuộc nữ trưởng thành, thành thục mà ôn nhu nhu thuận. Chiếc váy trắng này không lộ ra nhiều, nhưng vừa vặn thể hiện sự mềm mại của đường nét nữ tính. Đứng ở ngoài cửa, Maki hít sâu một chút, định thần trước. Vừa rồi sau khi trở về khách sạn, bị người dẫn đến quán cà phê, sau khi gặp lại vị chủ tịch Higashida Ichiro kia, vốn tưởng rằng tối nay mình muốn hầu hạ vị hội trưởng Higashida Ichiro kia. Bất quá rất nhanh, Higashida Ichiro nói một phen, liền làm cho Maki hiểu rõ. Đứng trước cửa căn phòng này, trong đầu Maki còn đang suy nghĩ vài phút trước ở quán cà phê, vị chủ tịch Higashida Ichiro kia đối với mình dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc và kiên nhẫn, dặn dò những lời đó. Về phần người mình muốn hầu hạ tối nay, chính là thanh niên tối nay nhìn thấy ở cửa thang máy đang đứng cùng với chủ tịch Higashida Ichiro. Đối với mục tiêu hầu hạ đã thay đổi, kỳ thật Maki ngược lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Tướng mạo của người thanh niên kia rất thanh tú cũng rất tuấn tiếu, vô luận như thế nào, cùng một thanh niên tuấn tú, so với bồi một lão già tồi tệ, trong lòng cô ít đi vài phần kháng cự. Tuy nhiên, Higashida cẩn thận dặn dò bản thân. Nhất định đối phải bày ra thái độ hiền lành nhất và khiêm tốn nhất đối với vị quý nhân kia. Tất cả mọi thứ, mục tiêu đầu tiên nhất định phải lấy lòng vị quý nhân này, bất kể trong bất kỳ trường hợp nào. Là bất kỳ tình huống nào, đều tuyệt đối phải vâng lời, tuyệt đối không cho phép, trong lời nói và cử chỉ, làm ra cho dù là nửa điểm, có thể làm cho vị quý nhân này bất mãn. Thân phận vị quý nhân này, Higashida Ichiro không nói. Nhưng những lời này làm cho trong lòng Maki nhấc lên cơn sóng lớn ngập trời. Vị hội trưởng Higashida Ichiro này, sau khi kế nhiệm Domoto Haido, mắt thấy sắp trở thành một quyền quý mới ở Tokyo. Công ty khổng lồ mà hắn nắm giữ vốn là một con cá sấu rất quan trọng, mà làm cho vị hội trưởng này còn cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ là người thừa kế của một nhà tài phiệt khổng lồ nào đó sao? Hoặc là trong hoàng gia? Các loại ý niệm lộn xộn hiện lên trong đầu Maki. Bất quá, hầu hạ vị thanh niên này, Maki vẫn có vài phần tự tin. Hít sâu một hơi, hai tay lại vuốt ve những nếp gấp trên váy ở thắt lưng và hông của mình, cô bấm chuông cửa, chương 419 lý do gượng ép một giờ trước. Trần Nặc trở lại phòng, đóng cửa phòng lại, ngồi trên bàn, cầm lấy phong bì tối nay Higashida Ichiro cho mình, sau khi mở ra, bên trong ba phần tư liệu, Trần Nặc đại khái quét một lần, căn cứ vào tin tức trong trí nhớ kiếp trước của mình. Thoải mái loại trừ hai người trong số họ. Thứ ba, chính xác là người mà hắn ta đang tìm kiếm, cẩn thận nhìn tư liệu của người thứ ba một lần, sau đó ghi nhớ trong lòng, Trần Nặc mở máy tính xách tay trên bàn. Lật ra một đĩa USB nhỏ màu đen từ túi của mình, đĩa USB này được Trần Nặc mang theo từ trong nước. Sau khi cắm vào đĩa USB, sử dụng tài khoản kẻ đốt phá trái tim để đăng nhập vào trang web của bạch tuộc quái vật, chưa đến nhớ ra phải làm gì. Liền thấy trong tài khoản có lời nhắc nhắn tin. Hệ thống đề cập đến, bạn có 5 tin nhắn từ tinh không nữ hoàng. Mẹ kiếp. Da đầu Trần Nặc căng thẳng, sau khi mở ra. Tin nhắn 1, có ở đó không? Mau mau trả lời. Thời gian gửi là, 2 ngày trước. Tin nhắn 2, tại sao không trả lời? Ngươi đang cố trốn tránh ta à? Thời gian gửi, chiều hôm qua, tin nhắn 3, kẻ lừa đảo, ngươi đang trốn không dám nói chuyện với ta. Thời gian gửi, 8 giờ sáng nay. Tin nhắn 4, tên khốn. Ngươi dám chơi trò biến mất với ta, phải không? Thời gian gửi, 2 giờ trước, mà điều khiến Trần Nặc đổ mồ hôi lạnh chính là. Tin nhắn 5, chồng A ngươi đối với thế giới này, tại sao lại không quyến luyến đến như vậy? Trần Nặc đang do dự. Diên Mục tin nhắn mới đã được gửi đi, người gửi thư, nữ hoàng tin không? Gửi nội dung, trong vòng một giờ, nếu ngươi không trả lời, ngươi có thể đoán hậu quả. Cuối cùng, có một chuỗi các con số Ả Rập, Trần Nặc nhận ra, đây là số điện thoại, nhìn đầu số, hẳn là ở Anh. Trần Nặc do dự vài giây, rốt cục cầm điện thoại di động lên, gọi số điện thoại này. Hello, bên trong điện thoại truyền đến âm thanh của Lộc Tế Tế. Là ta đây. Trần Nặc hít sâu một hơi. Giọng điệu ở đầu dây điện lập tức thay đổi. Ô chồng A giọng nói mềm mại tinh tế của Lộc Tế Tế, như thể cố ý, có một số cường điệu. Trần Nặc ho khan một tiếng, cái kia. Ta đã có một số việc bận rộn hai ngày này nên không đăng nhập vào trang web này. Lộc Tế Tế hừ một tiếng, điện thoại di động của ngươi ở Hoa Hạ cũng tắt máy, ta đã gọi vài lần. Ta không biết. Bây giờ ngươi gọi cho ta bằng số điện thoại này, ta. Ngươi đang ở Tokyo à, từng, ta đi ra ngoài làm chút chuyện. Dừng một chút, Trần Nặc thở dài nói, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Tra cương à. Hưu mỉm cười lạnh. Đừng đùa đâu, Trần Nặc cười khổ nói, đánh ngươi cũng đánh qua, cướp bóc ngươi cũng đánh cướp. Chuyện trước hẳn là đã thanh toán xong, Lộc Tế Tế trầm mặt trong chốc lát, bỗng nhiên giọng điệu thay đổi bình thường một chút. Ngươi đi Nhật Bản làm gì? Ngươi có nhiệm vụ ủy thác gì cần làm sao? Từng, không phải chuyện rất trọng đại, gặp phải phiền toái gì sao? Không có. Ồ, sau khi Lộc Tế Tế ô hát một tiếng, đột nhiên im lặng. Trần Nặc sờ sờ mũi, cái kia, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Lộc Tế Tế lại trầm mặt trong chốc lát, qua 10 giây, mới chậm rãi mở miệng, chỉ là giọng điệu lại trở nên có chút kỳ quái, cái kia. Ta nhớ lại. Khi còn ở Kim Lăng, mấy ngày ở nhà của ngươi, ăn món gì đó, ngươi đã làm, ta rất thích ăn, nhưng trở về tự mình ra tay, nhưng như thế nào cũng không làm được mùi vị kia. Ta cũng đã tìm một tên đầu bếp ở khu phố tàu, nhưng tất cả đều không thể làm ra hương vị lúc đó. Ha, Trần Nặc sửng sốt một chút, cái gì vậy? Ân, chính là... Là... À, thịt kho tàu. Uy. Lý do này cũng quá gượng ép đi. Nghe thế nào cũng cảm thấy chỉ là lý do bịa đại ra. Trong lòng Trần Nặc có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, kiên trì nói, cái kia. Chính là sườn kho sao? Ân, hai người lại trầm mặc vài giây, Trần Nặc mới cười khổ nói, được rồi, cái đó. Ta dạy ngươi ha. Trước tiên, ngươi bỏ sườn với nước nóng đun sôi, chờ đến khi chuyển màu sậm lại, ngươi có thể vớt lên. Công đoạn này để loại bỏ mùi tanh từ thịt. Sau đó... Một đường lải nhải nói lại công thức nấu ăn, Lộc Tế Tế cũng không cắt ngang, cứ như vậy lẳng lặng nghe, đột nhiên. Đinh đông chuông cửa reo. Trần Nặc không để ý, thuần miệng nói, có thể là dịch vụ khách sạn, ngươi đợi một chút, ta đi mở cửa. Cầm điện thoại di động, Trần Nặc đi tới cửa, mở cửa phòng ra, sau đó. Trần Nặc cầm điện thoại di động trong tay, có chút ngoài ý muốn nhìn Maki đứng ngoài cửa, ăn mặc rạng rỡ. Trong mắt còn mang theo vài phần nhu nhược cùng quyến rũ hấp dẫn. Ngươi, Trần Nặc theo bản năng nói. Maki hơi cúi người, sau đó dùng giọng nói và giọng điệu mị hoặc ôn nhu lại cố ý làm ra chậm rãi nói, tiên sinh, chủ tịch Higashida Ichiro bảo ta tối nay đến hầu hạ ngài. Ngài có hài lòng với trang phục mà ta mặc không? Trần Nặc sửng sốt một giây. Đột nhiên phản ứng lại. Mẹ kiếp. Điện thoại di động. Vẫn còn nói chuyện với Lộc Tế Tế. Vội vàng nhấc điện thoại lên và ghé vào tai, này. Này. Xin chào. Đầu dây điện thoại, đã sớm cúp máy. Treo. Cắt đứt, cúp máy. Rồi. Mẹ kiếp, bỗng nhiên lông tóc toàn thân Trần Diêm La đều dựng đứng lên, chương 420 không hiểu chuyện gì đang xảy ra tên khốn. Lộc Tế Tế thở hổn hển, nhìn điện thoại di động trước mặt bị chính mình đập vỡ trên vách tường. điên cuồng xông vào phòng khách bên ngoài, sau đó nhấc điện thoại nhà lên. Trong một căn phòng khác, Nải Đường mang dép đi ra. Sư phụ! Ngươi đã làm gì muộn vậy? Ta muốn đặt vé máy bay. Ta phải đến Tokyo, à. Đi Tokyo làm gì? Đi đập vỡ xương của một tên khốn. Một suy nghĩ lóe lên. Có thể Lộc Tế Tế không hiểu tiếng Nhật. Ý tưởng này nhanh chóng bị Trần Nặc phủ nhận. Làm sao có thể, loại tâm lý may mắn này vẫn không nên trông cậy vào. Ngay khi Trần Nặc cầm điện thoại trong tay đứng ở cửa ngẩn người, Maki thì có chút lúng cuống nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, tuổi tác đại khái là giữa thiếu niên và thanh niên, nhưng bởi vì cảnh tối nay ở cửa thang máy đã gây ấn tượng sâu sắc với Maki, thái độ cung kính của vị chủ tịch Higashida Ichiro đối với chàng trai trước mặt này càng làm cô tăng thêm sự cung kính cẩn thận, cho nên giờ phút này tên này ở trong mắt Maki, không tự chủ được sẽ đem tuổi của đối phương tại trong suy nghĩ lớn hơn một chút, cái kia. Maki do dự mở miệng, giọng điệu trước sau như một nhu nhược. Đây cũng là giọng nói và giọng điệu cô cố ý sử dụng. Người phụ nữ này biết sự quyến rũ của mình ở đâu? Trần Nặc nhìn thoáng qua người phụ nữ này, bỗng nhiên nói, ngươi, vào đi. Nói xong, gần như thô bạo kéo cánh tay của Maki, kéo người phụ nữ này vào cửa phòng mình. À, ngươi biết như vậy là thô lỗ không? Trong lòng Maki đại khái là hiểu lầm cái gì, có chút sửng sốt, người trẻ tuổi đều nóng nảy như vậy sao? Chẳng lẽ không nên nói chuyện phím trước? Nói chuyện gì đó, luống cuống bị Trần Nặc kéo vào cửa phòng, Maki vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón một phen hành động thô bạo. Sau đó, cô bị Trần Nặc kéo vào phòng khách, chỉ vào ghế sofa, ngươi, ngồi đây đừng nhúc nhích, ha. Maki sửng sốt một chút, vội vàng như chim sợ hãi trả lời, vâng, vâng. Trần Nặc đứng trước mặt Maki, nhìn thoáng qua người phụ nữ này, trang điểm rất có tâm cơ, lông mày nhỏ đạm trang, càng có vẻ nhu nhược và dịu dàng. Chiếc váy trắng này, nhìn như bảo thủ, kỳ thật cũng rất đỉnh. Trong đầu suy nghĩ một chút, Trần Nặc lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Váy trắng, Higashida Ichiro kia. Cũng không khỏi quá mức hiểu chuyện a. Mẹ kiếp. Hiểu chuyện cũng không phải là chuyện hiểu chuyện như vậy a. Đây quả thực chính là hại chết người a. Higashida Ichiro bảo ngươi tới đúng không? Vâng, phải, đúng vậy. Maki vội vàng trả lời, nhìn cô dường như muốn đứng dậy, Trần Nặc ngón tay một chút, ngươi, ngồi xuống. À, vâng, Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại lên, gọi lại cho Lộc Tế Tế. Điện thoại này, tự nhiên là không liên lạc được. Điện thoại di động của Lộc Tế Tế đều bị phẫn nộ vỡ vụn, sau khi buông điện thoại xuống, Trần Nặc thở dài. Đây là... Tức giận à? Mẹ kiếp! Người phụ nữ này... Tức giận cái gì à? Thực sự coi ta như chồng sao? Bất quá. Suy nghĩ về cách người phụ nữ này phát điên, không thể được đo bằng lý do. Hơn nữa. Rất nhiều thứ, kỳ thật trong lòng Trần Nặc ít nhiều cũng có chút suy nghĩ, điểm rối rắm giữa hai người, trong đó rõ ràng cũng có tồn tại chút ngầm hiểu lẫn nhau. Trong quá trình bị đánh đập tối hôm đó, Lộc Tế Tế rõ ràng cũng là thủ hạ lưu tình. Như vậy. Dỗ dành. Giải thích, nói là Higashida Ichiro tự chủ trương đưa em gái tới, không phải mình muốn sao? Vậy cũng phải cần Lộc Tế Tế chịu trả lời điện thoại mới được. Điện thoại không thể gọi được, vậy thì không gọi trước, người phụ nữ này có lẽ là tức giận, hoặc tắt máy. Vậy chờ một chút đi, chờ cô tức giận một chút, khởi động lại máy, chính mình lại gọi tới, tiên sinh. Ngay trong quá trình Trần Nặc suy tư, Maki ngồi trên sofa có chút lúng cuống, rốt cục vẫn mở miệng. Tiên sinh, ta. Ngươi không cần nói. Trần Nặc nhìn thoáng qua người phụ nữ này, ta hiểu, ý đồ của ngươi. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc lắc đầu nói, tên Higashida Ichiro kia hiểu nhầm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Maki có chút giật mình nhìn Trần Nặc. Không có hứng thú, tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng nhìn không được sinh ra một tia thất vọng. Người đàn ông này hiển nhiên là một quý nhân địa vị so với Higashida Ichiro còn cao hơn rất nhiều, đối với Maki mà nói, cũng không phải không có nghĩ có thể nhân cơ hội gặp đối phương, tìm kiếm một quả núi cường đại để dựa vào. Hắn. Không có hứng thú. Maki nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Như vậy, mình tùy tiện tới cửa, sợ là muốn khiến đối phương tức giận, nghĩ đến đây, Maki vội vàng đứng dậy, giống như gà con mổ gạo liên tục cúi đầu, cái kia. Là ta quá mạo phạm, xin hãy thứ lỗi cho ta. Ta. Chủ tịch Higashida Ichiro hắn. Ta. Càng nói, có một số người không biết phải nói như thế nào. Khẳng định là muốn đối phương bỏ qua cho mình, nhưng lại không dám quá mức vứt nồi cho Higashida Ichiro. Được rồi, ta không tức giận. Trần Nặc lắc đầu. Vậy ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta đi đây. Maki đứng dậy muốn rời đi. Chờ một chút, Trần Nặc lại lắc đầu, giọng điệu tuy ôn hòa, nhưng lời nói lại rất chắc chắn, ngươi không cần phải đi. À! Trong lòng Maki khẽ động, đây là, muốn tiếp nhận, vậy ta. Maki có chút không biết phải làm sao bây giờ. Ta nên làm vẻ bối rối và thụ động một chút không? Hay là chủ động dán lên? Ngươi chỉ cần ngồi ở đây và đợi, đừng di chuyển, chỉ cần ngồi đây là được. Trần Nặc thở dài. Người phụ nữ này, trước tiên không thể để cô ta đi, trong chốc lát còn phải gọi lại cho Lộc Tế Tế, để cho người phụ nữ này tự mình giải thích một chút, chứng minh cho mình a. Maki lại là một đầu sương mù. Chờ đã, trong đầu một vạn dấu chấm hỏi, nhưng chung quy cũng không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật ngồi trên sofa, hai chân khép lại, hai tay cũng thành thành thật thật đặt trên đầu gối, thắt lưng thẳng đứng, kỳ thực, tư thế này ngồi lâu vẫn có chút mệt mỏi. Bất quá Trần Nặc nhìn cô một cái cũng không có quan tâm, ở trong phòng đi qua lại vài vòng, trong lúc đó lại gọi điện thoại vài lần, đương nhiên là không gọi được. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc dứt khoát chỉnh sửa mấy tin nhắn giải thích gửi qua. Sau đó đợi một lát, lại gọi. Vẫn là tắt máy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.